Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 897, tỉnh ngộ bọn học sinh. Đường Tây Môn cảm giác mình gặp quỷ, cùng nhau đi tới cũng không thấy những học sinh khác. Bốn phía trống rỗng, trống không phải nhường người cảm thấy không chân thật. Ta thật là tham gia tự do cuộc chiến thực tập. Đường Tây Môn ngự kiếm phi hành, chân mày thật sâu nhíu lại, cảm giác mình tham gia một cái giả thực tập. Bạch Thạch trên quảng trường, hơn 10.000 danh học sinh đã bắt đầu lớn tiếng kháng nghị, mãnh liệt yêu cầu lão sư mở nước tinh truyền ảnh màn huỳnh quang, đối với chúng ta cũng không nhìn khác hình ảnh, làm ơn tất để cho chúng ta nhìn một chút An Lâm học trưởng kia xấu xí mặt nhọn. Ta chỉ nhìn An Thần, chỉ muốn nhìn hắn đại sát tứ phương. Yêu cầu mở nước tinh truyền ảnh màn huỳnh quang trên quảng trường, học sinh kháng nghị tiếng thập phần nóng nảy trào dâng, đặc biệt là lần đầu tiên tham gia tự do cuộc chiến học đệ học mỗi môn. Bọn họ ôm ước ao và dũng trèo cao đỉnh tâm tình tiến vào thực tập. Kết quả bị An Lâm một đạo lôi trực tiếp cho bổ ra tới thực tập thể nghiệm, cảm giác cực kém. Vì vậy, bọn họ cũng đặc biệt muốn nhìn một chút truyền thuyết kia nhân vật trong rốt cuộc đang làm gì vậy. Hơn 10.000 danh học sinh cùng tụ lại thanh âm cho truyền ảnh màn huỳnh quang phụ trách lão sư lớn vô cùng áp lực. Lão sư không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem tin tức này báo lên cho Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Sau đó, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là hiệu trưởng lại rất sảng khoái địa đồng ý trước thời hạn mở nước tinh truyền ảnh màn huỳnh quang thỉnh cầu. Còn phải yêu cầu nhất định phải đem những thứ kia bị ngược học sinh thảm trạng cho chụp thanh một chút. Lão sư khóe miệng có chút co quắp. Người hiệu trưởng này có phải hay không có chút biến thái cứ như vậy? Ở trên cao 10.000 tên học sinh thỉnh cầu hạ, thủy tinh truyền ảnh màn huỳnh quang sáng lên. Bọn họ thấy cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng bóng người, nhìn rõ ràng là rất rực rỡ, rất người hiền lành, nhưng là rất nhiều học sinh đã cắn răng nghiến lợi. Chính là hắn, chính là cái kia đại ma vương An Lâm ngự gạch nhanh chóng phi hành. Ở Thiên Phong Lâm Bắc Bộ, sắc mặt không đau khổ không vui, phảng phất không thèm chú ý đến thương sinh thần linh. Hướng về phía không trung đánh một cái hưởng chỉ, thanh thúy hưởng chỉ âm thanh, kèm theo là trên trăm đạo uy lực cự đại lôi đình từ trên trời hạ xuống. Thủy tinh truyền ảnh trên màn hình, trên trăm cái bất đồng hình ảnh đồng thời xuất hiện, nơi đó bọn học sinh kêu thảm, có chạy trốn, có gắng sức ngăn cản lôi đình, nhưng là, kia lôi đình kinh khủng vượt xa bọn họ tưởng tượng. Phá vỡ toàn bộ trở ngại, trong nháy mắt đưa bọn họ phách được nám đen. Phốc phốc phốc, từng cái học sinh thân thể bốc khói, cặp mắt trợn trắng, ngã trên mặt đất. Trên quảng trường, hơn 10.000 danh chính muốn lên án học sinh, thấy như vậy một màn sau, quên nói chuyện, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Bọn họ hồi tưởng lại bị An Lâm lôi đình chi phối sợ hãi, thật là cảm động lây. A An Lâm liền như là ma thần, đi tới kia, giết tới kia. Bọn học sinh trong tay hắn không có bất kỳ lực lượng đề kháng, một cái hưởng chỉ ngã xuống đất một nhóm. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. An Lâm học trưởng, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như thế lòng dạ ác độc người. Ô ô, An Thần, người nhẫn tâm đối xử với ngươi như thế khả ái chân ái bột sao? Bây giờ ta đối với hưởng chỉ gì ứng, ai cũng không cần ở trước mặt ta khai hỏa chỉ. Đang lúc này, một cái hình ảnh đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mau nhìn, nơi đó có một người không có bị bổ ra hộ thể kim quang. Có học sinh kinh hô, mọi người đưa mắt nhìn sang một người trong đó hình ảnh. Nơi đó có một người đàn ông tử cơ thể hơi nám đen, nhanh chóng xông về An Lâm, trường kiếm vạch ra một vệt màu trắng lưu quang, đem An Lâm chém thành hai nửa. Thắng, chính xác nhiều chút mà nói là thắng An Lâm học trưởng dụng thần hồn phân hóa đi ra ảo ảnh. An Lâm rời đi người học trưởng kia là bị công nhận sao? Ta nhớ được người học trưởng kia là năm thứ ba đại học lớp 2 Trần Thân. Là lần trước chúng tuyển tiên bảng cường giả. Mọi người thấy cái kia kịch liệt thở dốc, trên mặt có tự tin mỉm cười cường giả, không khỏi lâm vào yên lặng. Cái thân ảnh kia là chói mắt như vậy, lại vừa là như vậy nhức mắt bọn họ than phiền An Lâm hóa thân đại ma vương. Quá mức lòng dạ ác độc, than phiền An Lâm còn chưa để cho bọn họ việc trải qua thực tập. Liền không nói hai lời đem bọn họ làm ra cục, nhưng là bọn họ có hay không nghĩ tới. Hết thảy các thứ này ngọn nguồn, rốt cuộc là cái gì? Không phải là An Lâm quá ác, mà là bọn hắn quá nhỏ yếu. A, nhỏ yếu đến ngay cả An Lâm một cái hưởng chỉ mang đến lôi đình cũng không đỡ nổi. Bọn họ còn có tư cách gì tại chỗ bên ngoài than phiền có học sinh đã ngộ? Xấu hổ cúi thấp đầu. Thì ra là như vậy. Ta minh bạch An thần dụng tâm lương khổ, tình nguyện chiêu đen vô số, cũng muốn dạy dỗ cho ta đạo lý. Ta hiểu. Một tên nữ đồng học nước mắt lã chã, si ngốc nhìn thủy tinh trên màn hình nam tử, không nỡ bỏ rời đi mắt. Một người đàn ông xinh càng là dùng quả đấm hung hãn chùy trên mặt đất. Thanh âm trầm giọng nói, thực lực yếu ớt, còn oán trời trách đất. Ta thật không phải là người đàn ông. Rất nhiều học sinh cũng như có điều suy nghĩ. Trên quảng trường, đối với An Lâm bất mãn cùng chỉ trích lời nói chút ít nhiều. Có học sinh thậm chí tự mình công lược một phen, đối với An Lâm ý kính nể sâu hơn dĩ vãng. Từ người đi đường bột biến thành chân ái bột, từng nhóm học sinh bị đưa ra cục, An Lâm quét sạch một phen Thiên Phong Lâm Bắc Bộ sau khi quyết định trước đi về phía đông. Về phần Thiên Phong Lâm Trung Bộ, dĩ nhiên là lưu đến cuối cùng, giống như lượn quanh một vòng, sau đó trở lại trung tâm như thế. Một đường đi theo An Lâm phía sau đường Tây Môn cũng tuyệt vọng. Mãi cho tới bây giờ, lại còn là ngay cả một đệ tử đều không gặp phải. Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Làm sao bây giờ? Thiên Phong Lâm Bắc Bộ cũng không có ai tiếp theo ta, là đi về phía đông, hay lại là hướng trung tâm đi? Đường Tây Môn hai mắt mê mang. Dựa theo lẽ thường mà nói, trung bộ nhất định là nhiều người một ít. Nhưng là, thực tập này quả thực thái quỷ dị, làm gì đều phải đi ngược lại con đường cũ. Cho nên, đường Tây Môn nhìn về phía Thiên Phong Lâm Đông Bộ, mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Đi về phía đông mới là chính xác. An Lâm vẫn ở chỗ cũ một đường cuồng sát. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Sở hướng phi Mỹ, bạch thạch trên quảng trường. Học sinh càng ngày càng nhiều. Chỉ ban ngày, số lượng liền vượt qua 40.000. An Lâm ở Thiên Phong Lâm Bắc Bộ quét dọn không còn một mống sau, bắt đầu hướng Thiên Phong Lâm Trung Bộ rời đi. Đường Tây Môn rốt cuộc gặp phải tiến vào Thiên Phong Lâm tới nay tên địch nhân thứ nhất. Hắn lúc ấy cảm động đến cũng sắp muốn khóc, còn kém không nắm chặt học sinh kia thủ hô to, đồng hương. Kết quả, tên địch nhân kia không biết gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhìn cũng không nhìn Đường Tây Môn liếc mắt, trực tiếp ngự kiếm trốn hướng phương xa. Đường Tây Môn, âm đang lúc này, bao phủ toàn bộ Thiên Phong Lâm kết giới bắt đầu co rúc lại. Vốn là muốn ngày thứ ba mới co rúc lại kết giới, ở ngày thứ nhất liền bắt đầu co rúc lại. Bọn học sinh đã không biết nên nói gì cho phải. Trời ạ, An Lâm học trưởng lại bằng sức một mình để cho kết giới nói hai ngày trước co rúc lại. Ai, ta khi nào mới có thể với An thần như thế ưu tú? A, ta muốn yêu cầu không cao. Có An thần 1% ưu tú đã đủ. Ta muốn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể làm An Lâm học trưởng bạn gái là được. Này, cách vách nữ đồng học, ngươi cái yêu cầu này quá cao. Khác ý nghĩ ngu ngốc có được hay không? Thiên Phong Lâm Trung Bộ, đầy sao đầy trời, trăng sáng treo cao, cáp thu, một cái thanh y nữ tử không khỏi đánh một cái nhảy mũi. Ừ, An Lâm nghĩ tới ta, nàng cười nhạt, bên người có mấy đạo bóng đen trôi lơ lửng. Đến đây đi, mau tới đi, nơi này có kinh hỉ chờ ngươi nha. Đại lão nhóm đừng quên chấm điểm cho Kelly à nha. Mũ mũ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,